Đô thị tu chân y thánh, chương 733, đưa tới cửa tình báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình vậy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Người trung niên ánh mắt giống như là có chút bất ngờ rơi vào Trần Phi trên mặt dừng lại liền nửa ngày, cuối cùng mới nhàn nhạt lắc đầu hừ lạnh một tiếng, một bên ném xuống một câu nói, một bên quay đầu lại chuẩn bị trở về bên trong khoang thuyền. Hắn nói, vé thuyền phí là 5 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ. Bên trong đã không vị trí ngồi, ngươi liền đứng ở bên ngoài đi. 5 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ, mắc như vậy sao? Nghe vậy Trần Phi lại hơi sững sờ. Linh thạch, danh như ý nghĩa, là một loại tràn đầy ở giữa đất trời này linh khí thần kỳ đá. Nó ẩn chứa thiên địa linh khí, đối với người tu chân mà nói hãy cùng mình tu luyện ra được cơ hồ không khác biệt, cho nên, vật này đối với tu chân giới mà nói là công nhận vật đại bổ, ở ngày thường ngồi tĩnh tọa trong tu luyện, thậm chí luyện đan luyện khí, bày trận ví dụ như loại này trong hoạt động cũng sẽ cần đến. Dẫu sao nếu là chỉ dựa vào người tu chân mình thu nạp luyện hóa tán loạn linh khí, và trực tiếp từ vậy linh thạch trong lấy ra tùy tiện sử dụng, đây có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngay sau đó thấy rằng linh thạch nhiều như vậy thực dụng và công hiệu bất khả tư nghị, tự nhiên làm nó giá trị con người lớn tăng. Nhưng theo tu chân giới phát triển, linh thạch trục nhật trục nguyệt từng năm một đồ sộ tính hao tổn cùng với quặng mỏ linh thạch quá độ khai thác cùng ngày càng thưa thớt, hôm nay tu chân giới, linh thạch vậy bắt đầu dần dần đổi được quý trọng, xa xỉ đứng lên. Dưới tình huống này, thấy rằng linh thạch như vậy bản thân đặc biệt tính cùng chân quý tính, nó liền dần dần trở thành người tu chân trong tay đổi trác lưu thông cứng rắn tính tiền. Hơn nữa còn dần dần bị quy vạch ra một bộ cặn kẽ quy cách và đẳng cấp cặn kẽ phân chia. Dựa theo bên trong bộ ẩn chứa linh khí nhiều ít, linh thạch bị phân chia thành vì hạng tư từ thấp đến cao theo thứ tự là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, vượt qua phẩm linh thạch. Nhưng bởi vì một quả hạ phẩm linh thạch cho dù là đối với luyện khí tầng 7 như vậy luyện khí hậu kỳ cường giả mà nói cũng rất hữu dụng chỗ, cho nên vậy luyện khí sơ kỳ trung kỳ cảnh giới người tu luyện cũng không dễ dàng đem đoạt tới tay. Thấy rằng loại chuyện này, ở một ít tài nguyên tu luyện cằn cỗi khu tu luyện vực có người liền lại đem hạ phẩm linh thạch cắt nhỏ mở cắt nhỏ thành là hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ, lấy thỏa mãn luyện khí sơ kỳ trung kỳ cảnh giới loại này người tu luyện nhu cầu. Vậy mà nói, một quả linh khí thuần khiết sung túc hạ phẩm linh thạch có thể cùng phân là 30 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ, mà bây giờ chỉ là ngồi trên thuyền cái đảo, lại liền cần 5 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vụn thuyền phí. Trần Phi mặc dù không phải là không lấy ra được, những ngày qua thuận tay đoạt không thiếu, nhưng vấn đề là thuyền này phí có phải hay không có chút hơi quá mắc. Quảng cáo, hừ, thật đúng là cái gì cũng không biết à, mà ở thấy Trần Phi trần chờ, vậy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp người trung niên trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng lằng nhằng, nếu là không muốn cho thuyền này phiếu phí, liền cho ta xuống thuyền đi. Chúng ta không thời gian cùng ngươi ở nơi này trì hoãn. Đối phương như vậy giọng cùng thái độ chân thực có chút không khách khí, làm người ta trong lòng khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó Trần Phi trực tiếp là híp mắt yên lặng quan sát đối phương nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tiện tay ném ra ngoài 5 khối hạ phẩm linh thạch rồi sau đó liền trực tiếp ở đó trên bom thuyền ngồi xếp bằng. Nếu là thuyền phí, đều cần cho nhiều như vậy, hắn vậy không cần phải keo kiệt cái gì. Nhận Trần Phi hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ vé thuyền phí, vậy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp người trung niên sắc mặt lãnh đạm vung tay lên, dẫn vây chung quanh những người đó trực tiếp giải tán, trở về xuyên bên trong khoang thuyền. Bạn, nghe ngươi nói ngươi là lần đầu tiên đến cái này đảo Thương Lam tới, ngươi hẳn không phải là chúng ta chung quanh đây người chứ? Ta kêu Trương Khuê, đến từ phía đông hơn 300 dặm động Thúy Anh, rất hân hạnh được biết ngươi. Bất quá ngay tại sau đó lại có một vị trên mặt có sẹo, người mặc xám trắng đạo bào dáng người chiều rộng mập người trung niên đi lên, ở Trần Phi bên cạnh ngồi xuống, cười ha hả nói. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi tự nhiên hơi ngẩn ra, ngẩng đầu quét người nọ một cái, cảnh giới tu vi đại khái là đang luyện khí tầng 5 trên dưới, chợt liền gật đầu nhẹ giọng cười nói. Đúng vậy, ta đúng là lần đầu tiên đến cái này đảo Thương Lam tới, bất quá mộ danh đã lâu. Người tốt ta kêu Trần Phi, không môn không phái. Không môn không phái, nghe vậy tên kia là Trương Khuê mập lùn ánh mắt híp một cái, lau một cái ánh sáng nhàn nhạt mang lóe lên trong mắt hạ thấp giọng nói. Vậy Trần đạo hữu ngươi mới vừa rồi có thể cũng có chút lỗ mãng. Những thứ này ở Thương Xanh trên sông chạy tới chạy lui thuyền công cũng đều là trên đảo ba người của đại gia tộc, vậy may vị này mặc dù nhìn như mặt lạnh nhưng lại dễ nói chuyện, nếu không, đổi thành những thứ khác những cái kia lỗ mũi hướng lên trời người sợ rằng tại chỗ bị ném vào trong sông này thực cốt cá trên thuyền này vậy tuyệt không người nào dám nói hai lời. Thực cốt cá, ngươi nói là cái này trong sông mặt, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, bóc nhìn ta chi nhớ này, quên Trần đạo hữu ngươi là lần đầu tiên đến cái này đảo Thương Lam tới. Vậy Trương Khuê đưa tay ở trên đầu mình vỗ một cái, chợt lòng vẫn còn sợ hãi đưa tay hướng dưới thuyền mặt chỉ nói. Cái này Thương Xanh sông hạ sống ít nhất 7-8 cái tộc quần thực cốt cá, mỗi một tộc quần thực cốt cá số lượng cũng tối thiểu là ở trên cao trăm, đừng nói là chúng ta cho dù là một vị luyện khí tầng 7 cường giả cảnh giới té xuống sông đi bị những cá kia nhóm cuốn lấy, phỏng đoán không chết cũng được lột ra. Nguyên lai là như vậy, trách không được thuyền này phí thu lấy mắc như vậy, 5 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ. Trần Phi nghe vậy lúc này mới như có điều suy nghĩ sờ cả một cái, nói. Muốn thật là nói như vậy, cái này Thương Xanh sông hạ sống 7-8 cái tộc quần thực cốt cá, vé thuyền phí thu lấy đắt như vậy thì cũng không kỳ quái. Thậm chí cũng có thể nói có chút tiện nghi, dẫu sao và mạng nhỏ so với, vậy hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ từ đầu đến cuối đều là vật ngoại thân à, đây là dĩ nhiên, dẫu sao vậy đảo Thương Lam phía trên 3 gia tộc lớn lại không ngốc, muốn thật là tùy tùy tiện tiện ngồi cái thuyền cũng thu chúng ta 5 khối hạ phẩm linh thạch mảnh vụn vé thuyền phí, sau này ai sẽ nguyện ý đến nơi này à, vậy Trương Khuê cười hắc hắc cười, trên mặt vết sẹo sau đó rung động mấy cái, lộ ra lau một cái chuyện đương nhiên vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật là không có bọn họ những thứ này từ 4 phương 8 hướng tới người tu luyện cổ động, cái này đảo Thương Lam có thể hay không tiếp tục phát triển bồng bột, cái này thật đúng là không nhất định. Những cái kia đảo Thương Lam lên 3 gia tộc lớn lại không ngốc, làm sao biết vì về điểm kia lợi ích nhỏ, làm ra như vậy tự hủy trường thành sự việc. 3 gia tộc lớn, lại nghe được đối phương nhắc tới. 3 gia tộc lớn, danh từ này, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, chợt nghi ngờ hỏi. Trường đạo hữu, ta nghe nói cái này đảo Thương Lam, không phải Thương Khôn đạo nhân tiền bối cùng với ca voi xanh cụ già tiền bối, hai người bọn họ một tay thành lập chống đỡ sao? Không biết trong miệng ngươi 3 gia tộc lớn lại là, quảng cáo, ngươi liền đảo Thương Lam 3 gia tộc lớn cũng không biết. Lần này, vậy dáng người chiều rộng mập mập lùn Trương Khuê cuối cùng là thần sắc sững sốt một chút đứng lên, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể liền đại danh đỉnh đỉnh đảo Thương Lam 3 gia tộc lớn cũng không biết. Sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, đi theo sắc mặt trang nghiêm hướng Trần Phi giải thích nói. Cái này đảo Thương Lam đúng là Thương Khôn đạo nhân, cá voi xanh cụ già hai vị đại nhân tự tay thành lập chống đỡ không sai, chẳng qua là, lấy hai người bọn họ thân phận, lại sao có thể đối với cái này đảo Thương Lam phía trên chuyện gì cũng hôn lực hôn là. Trên thực tế, sớm ở hai người bọn họ đại nhân thành lập cái này đảo Thương Lam ban đầu, khi đó thì đã có 3 nhà nội tình không kém thế lực đi theo tới. Đó chính là hiện nay 3 gia tộc lớn, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói. Cái này 3 gia tộc lớn theo thứ tự là Song Vũ Lâu Lâm gia, Kim Bảo Hiên Trịnh gia cùng với Hoành Hà Tông. Mà ở nơi này trong 3 nhà, đặc biệt Kim Bảo Hiên Trịnh gia lợi hại nhất, gia tộc lão tổ chính là một vị luyện đan sư cấp 3, càng có mấy vị một luyện đan sư cấp 2 phụ thuộc, hoàn toàn có thể nói nắm trong tay cái này đảo Thương Lam kinh tế mạch máu. Luyện đan sư cấp 3. Nghe vậy Trần Phi ở trong mắt trực tiếp là lóe lên vẻ kinh dị, vẻ mặt cổ quái lẩm bẩm nói. Không phải đâu, liền một luyện đan sư cấp 3 cũng đáng được thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.